Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224, nữ nhân bén nhọn thanh âm nháy mắt tràn ngập ở bên tai. Sợ tới mức vốn dĩ đã nhắm mắt lại Tiểu Điềm Điềm chạy nhanh mở mắt đi xem đến tột cùng sao lại thế. Này! Mặt khác nữ nhân còn lại là trước tiên đem chính mình hài tử hộ ở trong lòng ngực. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, còn lại là ôm Tiểu Điềm Điềm liền bay nhanh hướng tới nam nhân kia chạy qua đi. Ngọt ngào, ôm chặt ba ba cổ, ba ba muốn đánh người xấu. Ngọt ngào phản ứng tốc độ là phi thường mau, cơ hồ bản năng liền tin tưởng ba ba, gắt gao ôm Chu Trạch Giai cổ. Mà Chu Trạch Giai tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đối phương ôm kia hài tử có chút mập mạp, thực cố hết sức, nhưng thật ra Chu Trạch Giai hoàn toàn vô áp lực, thường xuyên ôm lão bà hắn ôm năm cái nữ nhi cũng chưa áp lực. Hai người chi gian khoảng cách thực mau tiếp cận, tiếp theo ở tiếp cận lúc sau, Chu Trạch Giai vừa cảm giác liền hướng tới người nọ trên đùi đạp qua đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, theo nam nhân kêu rên. Nam nhân ngã xuống trên mặt đất, mặt sau đuổi theo nữ nhân cũng lên đây, chạy nhanh liền túm chặt nam nhân trong tay ôm nhi tử. Còn có này bên ngoài bảo tiêu, hết thảy phát sinh ở nháy mắt, kia nam nhân còn không biết sao lại thế này, chân liền cảm thấy giống như chặt đứt giống nhau nằm ở trên mặt đất. Bất quá may mà kia tiểu hài nhi không có việc gì. Bị hắn mẫu thân ôm lấy lúc sau ô ô khóc lên. Chu Trạch Giai thấy như vậy một màn, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy người này quá phát rồ. Tiểu Điềm Điềm lúc này xem ba ba dừng lại, lúc này mới trộm ngẩng đầu, tiếp theo nhìn về phía những người đó, tuy rằng không rõ sao lại thế này, nhưng là cũng biết, là ba ba cứu đứa bé kia, ba ba, người hảo bổng, người cứu Đông Đông, không sai, kia hài tử còn vừa vặn cùng Tiểu Điềm Điềm nhận thức. Gọi là Đông Đông, ở nhà trẻ thời điểm, hai người chơi cũng thực hảo. Nga, đây là ngọt ngào đồng học sao? Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới này thế nhưng là nữ nhi đồng học. Liền ở kinh ngạc thời điểm, Đông Đông mụ mụ liền ôm Đông Đông lại đây nói lời cảm tạ. Ra loại chuyện này, Đông Đông mụ mụ chết sống là không cho Đông Đông đi tới. Đều là không đến 4 tuổi tiểu hai tử. Này nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, Đông Đông mụ mụ cảm thấy chính mình cũng muốn nhảy lầu. Vị tiên sinh này, vừa mới thật sự là quá cảm tạ ngài. Phía trước ở phòng nghỉ thời điểm, Đông Đông mụ mụ còn cảm thấy người nam nhân này có chút kỳ quái. Hiện tại nghĩ đến, này nam nhân tuy rằng có hình xăm, nhìn không giống người tốt, chính là lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái hảo tâm tràng. Chính mình không nên mang theo thành kiến đi xem nhân gia. Không cần cảm tạ, liền tính là người khác nhìn đến, cũng sẽ hỗ trợ Chu Trạch Giai chỉ một chút những cái đó lại đây hỗ trợ nam nhân. Cùng những người này nhìn nhau cười, mà Đông Đông mụ mụ, cũng chạy nhanh cùng đại gia nói lời cảm tạ, hơn nữa tỏ vẻ muốn thỉnh đại gia ăn cơm, tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng loại này việc nhỏ không sao cả. Chính là Đông Đông mụ mụ thật là cảm tạ cực kỳ. Đã có người báo nguy, tin tưởng cảnh sát thực mau liền sẽ lại đây. Chu Trạch Giai không nghĩ lưu lại nơi này, vì thế cùng Đông Đông mụ mụ cáo từ lúc sau, lúc này mới rời đi hiện trường, đi gara khai xe, trên đường trở về, ngọt ngào đã không buồn ngủ, hưng phấn cực kỳ, a tương đương ai, ba ba hảo bổng. Học cái kia bị thương người bộ dáng, ngọt ngào lập tức lại hưng phấn lên, nghĩ đến ba ba là cái anh hùng, liền lập tức lấy ra chính mình tiểu thông tin di động. Muốn nói cho mụ mụ, điểm trò chuyện lúc sau, bên kia thực mau liền có Triệu Tuyết chân thanh âm ni, ngọt ngào. Người cùng ba ba ở bên nhau sao? Ngọt ngào nghe mụ mụ thanh âm, cao hứng cực kỳ, ân, mụ mụ, ba ba hôm nay hảo bổng. Là cái anh hùng, hắn như là ăn cha man giống nhau. Phanh, đánh ngã tiểu quái thú. Nghe nữ nhi ngoan ngoãn ngọt nhu thanh âm. Triệu Tuyết Chân cũng là tâm tình vui sướng. Vì thế trả lời, Vâng, người ba ba xác thật rất tuyệt, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ba ba nói. Biết sao, chương 412 ác bá lưu manh tiểu kiều thê chín Chu Trạch Giai ở Minh Đại phụ cận mua một bộ phòng ở. Này 5 năm thời gian Chu Trạch Giai trừ bỏ xào cổ ở ngoài. Còn bởi vì duyên phận nhận thức Hạ Hằng Xuyên, lúc sau liền hỗ trợ nghiên cứu một ít chữa bệnh thượng vấn đề. Hơn nữa khai nghiên cứu phát minh chính mình tân dược công ty. Hiện giờ thành tích phi thường không tồi, mang theo ngọt ngào về đến nhà thời điểm, Triệu Tuyết Chân đã về đến nhà, tuy rằng trường học cho nàng một loại phi thường mới mẻ cảm giác. Chính là chỉ có về đến nhà, mới làm nàng có một loại an tâm cảm giác, vừa thấy đến Chu Trạch Giai ôm ngọt ngào trở về, chạy nhanh qua đi đem dép lê đặt ở trên mặt đất làm Chu Trạch Giai đổi dép lê. Thuận tiện từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi ngọt ngào. Hướng tới kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng liền hôn một cái. Ngọt ngào, hôm nay đã lâu chưa thấy được mụ mụ, tưởng mụ mụ sao, ngọt ngào ôm mụ mụ cổ, cũng trở về một cái môi thơm, gật gật đầu, ân ân tương đương tưởng mụ mụ tương đương tuy rằng ngọt ngào so giống nhau hài tử đều thông minh không ít. Nhưng là cũng gần giới hạn trong nàng sẽ biểu đạt chính mình muốn hết thảy. Đương nhiên, lệnh Chu Trạch Giai kinh ngạc nhất, chính là ngọt ngào ở âm nhạc thượng thiên phú. Hiện tại 13 tuổi rưỡi ngọt ngào, đã đi theo Chu Trạch Giai cùng nhau học Dương Kamani, được rồi. Ngọt ngào, hôm nay Vương Thẩm Nhi làm người thích nhất bắp canh còn có đáng yêu thỏ con bánh bao tương đương, nhìn đến. Ngoan nữ nhi hết thảy đều hảo. Triệu Tuyết Chân tâm tình càng tốt, nhìn đến Chu Trạch Giai lại đây lúc sau, ôm ngọt ngào thò lại gần, cũng ở Chu Trạch Giai trên mặt rơi xuống một cái hôn. A Giai, ta hôm nay gặp Hạ bá bá nhi tử Hạ Chiết, hắn là trường học sư huynh, thực chiếu cố ta, Chu Trạch Giai cũng là nghe, nhớ tới Hạ Hằng Xuyên nhi tử Hạ Chiết, nhưng thật ra gật gật đầu nói, người khác không tồi. Có thể nhiều tiếp xúc ngọt ngào ôm mụ mụ cổ. Bị mụ mụ ôm tới rồi bàn ăn bên này. Ngồi xuống lúc sau, nhìn đến kia đáng yêu thỏ con cùng tiểu chư chư liền đôi mắt tỏa sáng. Mụ mụ, ta muốn tiểu thỏ thỏ. Triệu Tuyết Chân nhìn đến nữ nhi tựa hồ đói bụng, lại đem ngọt ngào bế lên quay lại rửa tay. Tẩy xong lúc sau, lúc này mới cầm một cái thỏ con đầy đầu đặt ở nữ nhi trong tay. Xem nữ nhi kia đáng yêu bộ dáng, quả thực là tâm đều hóa, ngọt ngào, người đều có tiểu thỏ thỏ, ba ba không có làm sao bây giờ. Chu Trạch Giai nhìn đến như thế đáng yêu nữ nhi, nhịn không được trêu đùa một chút, cố ý một bộ mất mát bộ dáng, làm ngọt ngào vốn dĩ chính vui vẻ đâu, nhìn đến ba ba như vậy, rối rắm một chút, liền đem trong tay tiểu thỏ thỏ đưa cho Chu Trạch Giai. Kia cấp ba ba hảo tương đương tuy rằng không bỏ được. Chính là ngọt ngào vẫn là đem thích nhất đồ vật chia sẻ cho ba ba. Chu Trạch Giai nhìn ngoan ngoãn nữ nhi, trong lòng càng là mềm mại một mảnh, thế nhưng là thật sự qua đi cắn một ngụm, kia tiểu thỏ thỏ bị cắn một khối, ngọt ngào nháy mắt đau lòng, mắt to bên trong đều muốn khóc ra tới, một bên Triệu Tuyết Chân nhìn không được. Trực tiếp cầm một cái thỏ con nhét vào Chu Trạch Giai trong miệng. Ngọt ngào a, đây là ngươi tiểu thỏ thỏ. Ba ba đã có, nhà, mụ mụ lại cho ngươi một cái, lúc trước, ngọt ngào còn tưởng rằng này đó con thỏ là thật sự đâu. Sau lại phát hiện là giả, mới bắt đầu ăn, rốt cuộc, có chút thời điểm, hai tử là trên thế giới này ngây thơ nhất người. Bọn họ đối bất luận cái gì sinh mệnh đều tồn tại khác kính sợ. Ngọt ngào bắt được tân con thỏ, nháy mắt nở nụ cười. Chu Trạch Giai nhìn hảo chơi, một bên Triệu Tuyết Chân lại là nói. Ăn cơm đi, đừng lão đậu nàng, cho người đậu khóc tương đương tuy rằng tiểu điềm điềm không thường khóc. Chính là vừa khóc lên kia thật là muốn mạnh, biết lão công ác thú vị thực thích trêu đùa nữ nhi. Triệu Tuyết Chân cũng thật sự là không có biện pháp, thật vất vả, này bữa cơm rốt cuộc ăn xong rồi, mà cơm nước xong, chính là ngọt ngào nghe âm nhạc thời gian, một phen bế lên nhà mình nữ nhi tới rồi cầm phòng. Ba tiểu công chúa, ngươi hiện tại an vị ở chỗ này nghe ba đánh đàn được không? Đem ngọt ngào đặt ở cầm trong phòng mặt một cái rất lớn sofa trong vòng. Chu Trạch Giai Hống nói, hắn biết chính mình cái này nữ nhi là thực thích Dương Cầm Ni, hảo nha tương đương, ngọt ngào hướng tới. Ba nở nụ cười, kia bạch bạch hàm răng đẹp cực kỳ. Chu Trạch Giai làm nữ nhi ngồi ở chỗ kia, chính mình còn lại là đi tới Dương Cầm trước. Hắn từ khi ngọt ngào mau sinh ra đến bây giờ, đã thói quen mỗi ngày cấp ngọt ngào đàn Dương Cầm, hơn nữa phỉ hống ngọt ngào. Chu Trạch Giai học rất nhiều ca khúc được yêu thích, mỗi ngày mấy đầu không giống nhau khúc, làm ngọt ngào đối với này đỏ âm nhạc thập phần mẫn cảm. Ni Triệu Tuyết Chân lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai ngồi ở Dương Cầm trước đàn tấu. Nữ nhi ở nơi đó chơi bộ dáng, kỳ thật mỗi một lần nhìn đến A Giai đánh đàn, nàng đều cảm thấy không khỏe cực kỳ. Ở người bình thường cảm nhận chung, đàn tấu Dương Cầm người đều là yêu nhã sạch sẽ, chính là A Giai mỗi lần cũng không cần cái gì hình tượng. Hơn nữa hắn đánh đàn thời điểm liền lộ ra trên tay hắn cùng cánh tay thượng hình xăm. Hơn nữa trường kỳ rèn luyện hiện tại biến hắc ra thịt. Thật là không giống như là đàn tấu Dương Cầm người, phòng trường đi ở trên đường không phải dựa vào này trưng xoái khí mặt. Chỉ sợ sẽ làm người trở thành là hắc bang đại hán. Cùng nữ nhi ngồi ở cùng nhau, nghe A Giai đánh đàn, Triệu Tuyết Chân thực thích như vậy bầu không khí. Chờ Dương Cầm thời gian qua đi, A Giai sẽ mang theo nữ nhi học tập một đoạn thời gian. Mà nàng còn lại là sẽ học tập trường học tri thức. Có chút thời điểm, Triệu Tuyết Chân thật sự cảm thấy chính mình A Giai chính là trên thế giới này thông minh nhất người. Sẽ xào cổ, sẽ y thuật, sẽ đàn Dương Cầm, tựa hồ không có gì là hắn sẽ không đồ vật. Chờ tới rồi 9 giờ, đã là ngọt ngào buồn ngủ lúc, Triệu Tuyết Chân cấp ngọt ngào tắm rửa lúc sau, hống ngọt ngào ngủ, mà ở trong đại sảnh mặt Chu Trạch Giai, còn lại là đã lâu nhận được Ngô Sâm điện thoại. Trong tình huống bình thường, Ngô Sâm đem Chu Trạch Giai trở thành ám tuyến lúc sau, đều là ở trên mạng liên hệ, lần này gọi điện thoại, làm Chu Trạch Giai cũng là thập phần kinh ngạc. Ngô ca, chẳng lẽ trong bang phái xảy ra chuyện gì sao? Chu Trạch Giai vẫn là có chút khẩn trương. A Giai, ta muốn nói cho ngươi một việc. Điện thoại kia đầu Ngô Sâm thanh âm thập phần nghiêm túc, tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng. Chu Trạch Giai trực tiếp hướng thư phòng đi, tiếp theo đóng lại thư phòng môn. Về Ngô ca sự tình, hắn không có nói cho Triệu Tuyết Chân, sợ hãi Triệu Tuyết Chân lo lắng. Sự tình gì, không tránh được cũng là có chút khẩn trương. Ngô ca xem như hắn đời này quý nhân, Chu Trạch Giai vẫn là không hy vọng Ngô Sâm xảy ra chuyện. Hiện tại Hằng Thành bên này có một nhóm người ở tìm ngươi. Ta phái người đi hỏi thăm qua. Nghe nói là người thân sinh cha mẹ, cô nhi viện bên kia bọn họ đã điều tra rất nhiều lần. Ta người ngăn cản vài lần, bất quá không có gì dùng. Bọn họ đã điều tra tới rồi thân phận của ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng không ra 3 ngày liền sẽ tới tìm ta. Ta muốn hỏi một chút người ý tứ. Chu Trạch Giai còn tưởng rằng là trong bang phái mặt xảy ra chuyện gì đâu. Kết quả nghe được thế nhưng là cái gì thân sinh cha mẹ. Hắn từ khi cô nhi viện có ký ức lúc sau, liền cho rằng chính mình là không cha không mẹ cô nhi. Chính là hiện tại thế nhưng nhảy ra tới tân cha mẹ. Làm Chu Trạch Giai đều cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Đôi vợ chồng này là người nào? Nếu có thể điều tra các ngươi, thế lực rất lớn sao? Không biết chính mình thân thể này còn có thể đủ nhấc lên như vậy sóng gió. Chu Trạch Giai tâm tình có chút phức tạp. Đúng vậy, đôi vợ chồng này là từ Thượng Kinh thị tới. Hơn nữa phía trước thời điểm chúng ta Hằng Thành thị bên này thị trưởng cũng là phá lệ nịnh bợ. Đúng rồi, ta nhắc tới đôi vợ chồng này chung nữ nhân. Ngươi hẳn là biết là chúng ta quốc gia nổi tiếng nhất Dương Cầm gia Hoắc Thư Nhã. Hoắc gia là quốc nội nổi danh đại hình giải trí xí nghiệp công ty. Một năm không biết ra tới nhiều ít tiểu thịt tươi. Chúng ta cùng nhà này công ty cũng từng có nghiệp vụ. đến nỗi nam nhân kia. Chính ngươi điều tra một chút sẽ biết Ngô Sâm hiện tại tới rồi này một bước. Đã thân bất do kỷ, sợ hãi chính mình di động bị theo dõi. Vì thế chỉ có thể đủ như vậy nhắc nhở Chu Trạch Giai. Kia hảo, cảm ơn Ngô ca, bất quá chuyện này nếu đối phương địa vị rất lớn, Ngô ca cũng không cần thay ta bảo mật, bọn họ sớm hay muộn muốn điều tra lại đây, lại nói trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai lần đầu tiên tâm tình như vậy phức tạp. Lấy ra di động, tìm tòi Hoắc Thư Nhã tên, quả nhiên là một cái trong ngoài nước đều tương đối nổi danh Dương Cầm gia. Bất quá 20 năm trước cũng đã không tham gia biểu diễn. Mới nhất cùng Hoắc Thư Nhã có quan hệ tin tức là nàng làm từ thiện tin tức. Quan ái vứt bỏ nhi đồng tin tức, lại tìm tòi một chút. Chu Trạch Giai lúc này mới thấy được Hoắc Thư Nhã trượng phu là ai. Chu Minh Khôn, Thượng Kinh Thị Văn Hóa Bộ Bộ Môn Bộ trưởng, mặt khác tư liệu liền không có. Chu Trạch Giai tìm thấy được Chu Minh Khôn ảnh chụp, phát hiện chính mình cùng Chu Minh Khôn thật đúng là diện mạo có chút tương tự. Trực tiếp mở ra máy tính, Chu Trạch Giai hack vào quốc gia cá nhân cơ sở dữ liệu. Thực mau liền điều lấy ra Chu Minh Khôn cùng Hoắc Thư Nhã hai người tư liệu. Trừ bỏ ra thế ở ngoài, nhìn đến chính là Chu Minh Khôn đã từng bị hạ phóng đến Hằng Thành phụ cận một chỗ công tác. Kết quả hai tử bị bọn buôn người trộm, sau lại vợ chồng hai người liền hoàn toàn nháo phiên. Tuy rằng không có ly hôn, nhưng là hiện giờ quan hệ không tốt, văn kiện thượng một câu này từ bị trộm. Phu thê hai người quan hệ khẩn trương là có thể đủ nhìn đến hai người quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, hai người còn ở tìm chính mình. Xem xong tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai thanh trừ chính mình dấu vết. Di động bên trong đã tồn Hoắc Thư Nhã cùng Chu Minh Khôn điện thoại. Bất quá hắn không tính toán đánh. Dù sao đôi vợ chồng này thực mau liền sẽ đi tìm tới. Chờ buổi tối nằm ở trên giường. Chu Trạch Giai không nhịn xuống đem chuyện này nói cho Triệu Tuyết Chân. A Giai thân sinh cha mẹ sao? Triệu Tuyết Chân nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện này, quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Nàng phía trước biết A Giai ở trong cô nhi viện mặt lớn lên. Cho nên chưa bao giờ dám đề về thân nhân sự tình. Hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới. A Giai thân sinh cha mẹ ở tìm A Giai. Đúng vậy. Hơn nữa bọn họ có khả năng thực mau liền sẽ đi tìm tới. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sẽ mang ngươi thấy bọn họ, vô luận cuối cùng có nhận biết hay không đôi vợ chồng này. Chu Trạch Giai đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì đôi vợ chồng này ý đồ đến. Chu Trạch Giai còn không thế nào rõ ràng. Ta đã biết. Triệu Tuyết Chân gật gật đầu. Cũng minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, nhịn không được vươn tay kéo lại trượng phu tay. Biết ở ngay lúc này, A Giai nhất định là tâm tình phức tạp, rốt cuộc nhiều năm như vậy đã thói quen không có cha mẹ nhật từ. Cha mẹ lại bỗng nhiên xuất hiện, loại cảm giác này là phi thường kỳ quái. Kỳ thật Triệu Tuyết Chân có chút sợ hãi gặp được A Giai người nhà. Bọn họ hai người thời điểm, chưa kết hôn đã có con cũng hảo. Vẫn là tuổi tiểu liền sinh hạ ngọt ngào cũng hảo. Đó là bọn họ hai người sự tình. Chính là hiện tại, nếu là có khác người nhúng tay. Nàng thật sự có chút khẩn trương. A Giai thân sinh cha mẹ. Có thể hay không không thích nàng. Chương 413 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 10 giờ này khắc này. Tìm kiếm nhi tử gần 20 năm Hoắc Thư Nhã cùng Chu Minh Khôn hai người. Cũng không sai biệt lắm đã muốn điên cuồng, từ khi năm đó đi theo Chu Minh Khôn cùng nhau hạ phóng. Làm cho nhi tử trộm lúc sau, Hoắc Thư Nhã trong lòng trách cứ chính mình không có xem trọng hài tử. Chu Minh Khôn cũng cho rằng là chính mình vấn đề, từ khi hài tử ném lúc sau, hai người cũng hoàn toàn nháo phiên, tuy rằng bởi vì trong nhà tình huống không có ly hôn. Chính là nhiều năm như vậy đã sớm không ở cùng nhau. Hai từ chuyện này, mà diệt bọn họ chi gian cảm tình, trừ bỏ chuyện này ở ngoài. Chính là Chu gia, Hoắc gia Hoắc Thư Nhã sở dĩ có thể như thế tìm hai từ. đó là bởi vì Hoắc gia chỉ có như vậy một cái bảo bối cô nương. Về sau to như vậy công ty đều là Hoắc Thư Nhã. Chính là Chu gia bất đồng, Chu Minh Khôn ở Chu gia vốn dĩ chính là lão nhị. Năm đó có thể cùng Hoắc Thư Nhã ở bên nhau cũng là vì đi rồi cứt chó vận ở trường học liền nhận. Tức Hoắc Thư Nhã, kết quả đứa nhỏ này còn ném, cuối cùng làm cho kết quả. Tự nhiên là Chu gia tuy rằng bên ngoài thượng không dám làm Chu Minh Khôn ly hôn. Chính là ngầm cấp Chu Minh Khôn đi tìm nữ nhân, làm Chu Minh Khôn tái sinh mấy cái hài tử. Chỉ là Chu Minh Khôn một lòng thích Hoắc Thư Nhã, nhiều năm như vậy đều không có nghe theo Chu gia nói. Như vậy bị chèn ép lúc sau, nhiều năm như vậy cũng chỉ là trở thành thượng kinh thị phó thị trưởng. Bằng không phỏng chừng còn có thể đủ có chức vị rất cao. Lần này chính là nghe nói năm đó trộm hài tử người bắt được. Kết quả thông qua cảnh sát điều tra, biết chính mình nhi tử bị đưa đến cô nhi viện. Hai người chạy nhanh liền tới rồi Hằng Thành bên này. Kết quả ở Hằng Thành cô nhi viện là thấy được cùng chính mình nhất tương tự Chu Trạch Giai. Lại là ở 5 năm trước đã không biết tung tích, bọn họ hai người đã từ tìm được hài tử kinh hỉ biến thành sợ hãi. Bởi vì 5 năm thời gian, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất nhi tử, Thư Nhã, ngày mai ta đi trước nhìn xem đi, ngươi lưu tại khách sạn. Đều đi theo chạy nhiều như vậy thiên, ngươi thân thể phỏng chừng cũng chịu đựng không nổi. Hết chương.